Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 797. Diệp Như Hề là có vấn đầu tư được mời về từ nước ngoài. Cô ở Anh Quốc học tập trong thời gian một năm, tu dưỡng kiến thức ở Đại học Tài chính, sau đó lấy được bằng cử nhân xuất sắc, cũng trực tiếp tiên vào công ty danh nghĩa của bà ngoại học tập cô của một năm sau, lại lần nữa đặt chân tới nơi này. Ninh Cảnh Trạch chở cô tới một khu chung cư đắt đỏ bậc nhất, là nơi ở mà Hứa lão phu nhân đã bí mật mua cho Diệp Như Hà. Mà bản thân Ninh Cảnh Trạch là cháu trai của bản thân Hứa lão phu nhân, cố ý dặn dò đối phương quan tâm tới cô nhiều hơn một chút, cho dù bản thân Diệp Như Hề cảm thấy mình cũng không cần người khác chăm sóc, nhưng không lay chuyển được ý tốt của bà ngoại, cũng đành phải tiếp nhận. Tuy nhiên Ninh Cảnh Trạch cũng là một người dễ ở chung, đặc biệt khi anh ta có biểu hiện nhiệt tình, chỉ qua một lúc đã kết giao bạn bè với Diệp Như Hề, cách gọi tên cũng trực tiếp sử dụng hai chữ Hề Hề, đầy thân mật. Khu chung cư này cũng không tồi đâu, giờ an toàn, cũng giờ riêng tư. Đúng rồi, tôi cũng sống ở đây nữa, ở ngay tòa nhà bên cạnh, về sau có bắt cứ yêu cầu bưng bê chuyển đồ gì thì cứ việc tìm tôi. Diệp Như Hề nhìn phần eo quá mức mảnh khảnh của Ninh Cảnh Trạch, tạm thời không phát biểu ý kiến. Bởi vì đồ đạc trong nhà đã được sắm sửa đầy đủ hết, chỉ cần xách đồ vào ở là được rồi, cũng không phiền toái, dù cho Ninh Cảnh Trạch dơ muôn ở lại, nhưng cũng biết ngày đầu tiên đã đi vào nhà người khác quấy rầy là không nên, liên chủ động tạm biệt, trả lại cho cô chiếc chìa khóa xe. Xe đang đậu ở bãi đỗ xe tầng hầm, là bà Hứa bảo tôi chuẩn bị cho cô, đừng từ chối, cái này cũng không phải là dùng tiền của tôi, cho nên cô cứ nhận lấy đi. Diệp Như Hề đành phải bất lây chìa khóa xe, trong lòng vô cùng cảm động, bà ngoại đều suy nghĩ chu đáo mọi chuyện vì cô mà chuẩn bị đầy đủ, cô nhịn không được cũng nở nụ cười. Sau khi đơn giản thu dọn đồ đạc trong nhà một chút, Diệp Như Hề trực tiếp lái xe đi ra ngoài, cô muốn mua chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ nghĩ cũng nên mua vài bộ quần áo để tắm rửa, cho nên dứt khoát đi một chuyến tới khu trung tâm thương mại lớn. Trong khi đang dạo quanh khu quần áo ở lầu 3, Diệp Như Hề hình như cảm giác được gì đó mà ngắng đầu lên, liền thấy một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm túc chỉnh tề đi lướt qua. Trong lòng cô rung động, không tự chủ được mà đi theo phương hướng đoàn người vừa lướt qua. Trong đoàn vệ sĩ mặc đồ đen hộ tống, một bé gái mặc váy công chúa hồng nhạt xuất hiện trước mắt Diệp Như Hà. Mà bên cạnh cô bé xinh đẹp, còn có một cậu nhóc đẹp trai đang đứng sụ mặt ra. Trái tim như muộn ngừng đập. Diệp Như Hề ngơ ngắn nhìn hai đứa nhỏ, nước mắt lập tức rơi xuống. Cô ngắn người đứng ở nơi đó, ánh mắt tham lam nhìn ngắm không rời. Đó là Tiểu An và Nhạc Nhạc, là Tiểu An và Nhạc Nhạc đã lớn thêm một tuổi, là hai đứa nhỏ khiến cô bừng tỉnh biết bao nhiêu đêm vì nhung nhớ. Diệp Như Hề từng tưởng tượng giật nhiều hình ảnh ngày cô gặp lại Tiểu An và Nhạc Nhạc, lại duy nhất không nghĩ tới sẽ gặp nhau dưới tình huống không có chút chuẩn bị gì như vậy. Cả người cô choáng váng, thậm chí theo bản năng còn muốn đi gần tới hai đứa nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm diễm lệ xuất hiện ở trước mặt hai đứa, Diệp Như Hề dừng bước chân, đột ngột lao về phía sau cột trụ mà nập vào. Cách chương